Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, phần 124. 124. Lẻn vào chương 124 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Ba ngày sau, trong phủ biệt viện nội, Vân Thiên Ngưng đang ngồi ở Bùi Thiên Hề bên người rất có hứng thú mà nghe diễn. Dưới đài chỉ có bọn họ hai người. Nàng dáng ngồi cũng tùy ý chút. Đầu nhỏ dựa vào hắn vai rộng thượng. Thân mật đến cực điểm, không biết sao. Trên đài hát tuồng vị kia hoa đán thân hình run lên. Tựa hồ có chút không xong. Vân Thiên Ngưng chớp chớp mắt. Lại xem qua đi khi. Kia hoa đán lại khôi phục như thường. Hôm nay tới này hoa đán. Tựa hồ cùng lần trước gánh hát không lớn giống nhau. Bất quá bọn họ trên mặt mỗi người đồ mặc họa màu. Có lẽ là chính mình nghĩ nhiều cũng không nhất định, một tuồng kịch sướng xong. Gánh hát bầu gánh lãnh mọi người khom lưng hành lễ. Bùi Thiên Hề mệnh hạ nhân cho bọn họ phong phú ban thưởng. Đưa bọn họ ra phủ, Thẩm Thư như đi theo gánh hát cuối cùng. Vòng qua loanh quanh lòng vòng hành lang gấp khúc, vùi đầu thấp thấp. Đêm này gian yên lặng bí ẩn sân địa chỉ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, thái tử sai người cha xét mấy. Ngày cũng không điều tra ra này hai người địa chỉ. May mà hắn đoán được Bùi công tử có lẽ sẽ thỉnh gánh hát tới trong phủ hát tuồng. Mấy ngày trước đây mua được gánh hát con hát, được đến tin tức sau, liền làm nàng lẫn vào trong đó. Điều tra rõ hắn ẩn thân chỗ, đến nỗi hắn vì cái gì không trực tiếp hỏi gánh hát. Thái tử chỉ làm nàng không cần hỏi nhiều, phía trước cái kia đường cái rẽ trái. Lại quẹo phải, lại qua sông một cái sông nhỏ, xuyên qua một tảng lớn hoa sen độ, đáng chết. Này lộ thật sự khó nhớ, không trong chốc lát chính mình liền nhớ lan lộn, mắt thấy liền phải đến phủ cửa. Xe ngựa đã chờ xuất phát, nếu là chính mình liền như vậy đi rồi. Liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, một con bàn tay to nhẹ nhàng đáp ở nàng vai. Phảng phất sơn gian tuyết tùng hơi thở từ phía sau đánh úp lại. Thẩm Thư như tim đập chợt biến loạn, nàng nhẹ hút một hơi, tận lực duy trì trên mặt bình tĩnh, chậm rãi quay đầu, ngươi cây quạt rớt, Bùi Thiên Hề nhàn nhạt nói. Thẩm Thư như thoáng yên lòng, hắn hẳn là không có phát hiện chính mình, thấp thấp nói thanh tạ. Đang định ngồi xổm xuống nhặt lên tới. Thân hình một đốn, phảng phất bị tia chớp bổ trúng. Nàng ngơ ngác đứng. Thế nhưng duy trì cái này quái dị tư thế hồi lâu, từ đâu ra cái gì cây quạt. Trận này diễn từ đầu tới đuôi liền không xuất hiện qua cây quạt. Bùi Thiên Hề mắt phượng híp lại. Nhìn chăm chú trước mắt con hát. Môi mỏng khẽ mở. Từ lúc bắt đầu, ta liền cảm thấy ngươi có vấn đề. Nào có con hát sướng như vậy, hắn tựa hồ ở suy xét một cái thích hợp từ ngữ. Để tránh quá mức đả thương người, không làn điệu, này bốn chữ thật mạnh nện ở nàng đầu quả tim. Thẩm Thư như cắn khẩn môi dưới, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Nhịn xuống này chưa bao giờ từng có nhục nhã, nàng cũng là bị sủng ái lớn lên quý nữ. Vì hắn cam nguyện giả thành hạ cửu lưu con hát. Nhịn xuống ngực tan trướng ở hắn cùng người trong lòng trước mặt hát tuồng chọc cười. Chỉ nghĩ tái kiến hắn một mặt. Không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy đối đãi chính mình. Vị này Thẩm tiểu thư tựa hồ đã quên. Chính mình tới nơi này chân chính nguyên nhân là phụ thân thân gia tánh mạng còn ở thái tử phiên. Tay bên trong, một bên tình nguyện nữ tử. Giống như tổng hội xa vào với tự mình cảm động chung, trước mắt tối sầm. Một cổ mãnh liệt cảm giác vô lực từ ngực vọt tới. Thẩm Thư như chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ dạp xuống hắn dưới chân, ngừng vị các tối cao xương phòng nội. Tiêu Trạch Sơn dựa ngồi ở ghế thái sư. Một tay chi ngạc, một tay thưởng thức kia xuyến hồng châu. Nhất phái nhàn khế, cũng nên phát tác. Canh giờ đã đến, quân cờ nên phát huy tác dụng, hắn thu hồi hồng châu. Tiểu tâm bỏ vào trong lòng ngực Thẩm tiểu thư. Nhưng đừng sách giáo khoa điện thất vọng. Thẩm Thư như nhìn gần trong gang tấc người nọ. Hắn khoảng cách chính mình như thế chi gần. Gần đến ngày ngày bị nàng để ở trong lòng. Chính là trước mắt nàng mới phát giác bọn họ chi gian như thế xa xôi. Xa đến chỉ là như vậy một bước nhỏ lộ. hắn đều không muốn tới gần nàng, cặp kia ủng đen tựa hồ di động. Người nọ thanh âm như nhau khi còn bé, mắt lạnh dễ nghe, chỉ là khi đó chính mình vẫn chưa chú ý. Chờ đến hắn sáng lên khi, hắn cũng không cần chú ý, A Phong, làm người đem nàng nâng đi vào. Có vững vàng tiếng bước chân truyền đến, hai vị niên thiếu gã sai vặt nâng cái cáng lại đây. Đem nàng trang đi vào, chưa bao giờ đến đuôi, hắn đều không có chạm qua nàng, bên trong phủ. Vân Thiên ngưng mắt thấy Thiên Hề ca ca đi ra ngoài hồi lâu cũng chưa trở về. Vừa muốn ra cửa tìm hắn, lại bị hắn đâm vào nhau. Thiên Hề ca ca, làm sao vậy? Hắn sắc mặt có chút kỳ quái. Nàng có chút lo lắng, tay nhỏ nắm lấy hắn, bị hắn một phen phản nắm lấy, chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay. A Ngưng đi theo ta, hắn nắm nàng đi vào hậu viện phòng cho khách. Nhìn nằm ở trên giường nữ tử, thấp giọng hỏi, A Ngưng nhưng nhận thức người này. Vân Thiên Ngưng nhìn chằm chằm này nữ tử nhìn kỹ xem. Này không phải mới vừa rồi sân khấu kịch thượng sướng hoa đán vị kia nữ tử sao? Trên mặt nàng họa hoa đán nùng trang, nhưng có thể nhìn ra được mặt mày thanh tú, tựa hồ còn có chút quen mắt, là Thẩm tiểu thư. Bất quá nàng tựa hồ ngất xỉu, Bùi Thiên Hề mở miệng thế nàng giải thích nghi hoặc. Vân Thiên Ngưng kinh ngạc mà nhíu mày, tiến lên đoan trang trong chốc lát, nhận ra xác thật là nàng. Bất quá, Thẩm thư như cái trang giả dạng chạy tới trong phủ làm gì? Thân là thế gia tiểu thư, chẳng lẽ thật vì một khang tình yêu bỏ xuống thể diện giả thành con hát? Chỉ nghĩ thấy Thiên Hề ca ca một mặt, nàng cùng Thẩm thư như gặp qua một mặt, liền biết nàng tuyệt không phải loại người này. Vân Thiên Ngưng trong tiềm thức cảm thấy này cọc sự, dùng vui mừng hoặc là ghen ghét tới giải thích, luôn có chút gượng ép. A Ngưng cùng ta nghĩ đến một khối đi. Bùi Thiên Hề lôi kéo nàng về phía trước, trong tay nắm khối khăn, cách cái trán xem xét Thẩm thư như nhiệt độ cơ thể như liệt hỏa nôn nóng, hẳn là được bệnh thương hàn. Cái này thời cơ chính vừa lúc được bệnh thương hàn, nếu là đem người quăng ra ngoài, nàng còn chịu trách nhiệm cái chính mình trên danh nghĩa bà con xa biểu muội, không tránh được bị người nhàn ngôn toái ngữ, liền chỉ có thể làm nàng ở trong phủ mang theo, lưu một cái đối chính mình cố ý nữ tử ở trong phủ, khó tránh khỏi sẽ làm A Ngưng tâm sinh khúc mắc. Xem ra sau lưng người cũng là như vậy tưởng. Tác giả có chuyện nói, cầu một chút châu châu, có heo heo sẽ có phì càng, omega, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.